Chương 103, Mộ Dung công tử, co được giãn được mới là đại trượng phu a. Sở Nguyên vào một cái phòng, đi ra liền dẫn theo một ngụm quan tài, Vương Ngự Yên tam nữ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng không có hỏi nhiều. Bởi vì bọn họ mới vừa đi ra không xa, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện tam ca khách không mời mà đến. Sở thiếu hiệp, ngươi như thế hãm hại con ta, chẳng lẽ không cảm thấy được quá phận sao? Mộ Dung Bắc vẫn như cũ là một thân màu xám trang phục, chính là giờ phút này, hắn cũng không có đem liên cấp ngông đứng lên ở biết được chính mình thân phận Sở Nguyên trước mặt che khuất mặt, không khác một chuyện cười. Vương Ngữ Yên, A Chu cùng A Bích tam nữ quá sợ hãi, nhịn không được cả kinh kêu lên, lao ra dượng, ngươi thật sự không chết? Ngày hôm qua nghe được Sở Nguyên cùng Mộ Dung Phục đối thoại, các nàng còn không có cảm thấy được cái gì, giờ phút này thấy một cái nguyên bản hẳn là đã muốn đã chết nhân, lại xuất hiện ở chính mình trước mặt, cái loại này rung động, quả nhiên là không lời nào có thể diễn tả được. Mặc dù coi hắn nhóm thiện lương tâm tư, cũng cảm giác được trong lòng phát lạnh. Mộ Dung thị phụ tử vì Phúc Quốc, rốt cuộc làm nhiều ít hữu danh vô thực chuyện tình. Mộ Dung bác lại mặt không chút thay đổi, chính là gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, ở bên cạnh hắn, rõ ràng là ngày hôm qua bị Sở Nguyên hãm hại đến câu lý cô tô Mộ Dung công tử. Thú vị chính là, một người nhân, dĩ nhiên là Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí. Sở Nguyên ảm đạm cười, trên mặt không có chút quẫn bách biểu tình, Mộ Dung lão tiên sinh nói làm sao nói, Sở Mộ chẳng qua muốn thử xem Mộ Dung công tử nhân phẩm, ai ngờ đến hắn như vậy không lịch sự thí, hữu danh vô thực không nói, còn làm cho Sở Mộ đối với ngươi Mộ Dung thị phục quốc năng lực, thất vọng. Ngươi Mộ Dung phục tức giận răng nanh đều cắn xuất huyết đến đây, vừa định giận xích, lại bị Mộ Dung bác một phen giữ chặt. Cho dù Phục Nhi biểu hiện lệnh ngươi thất vọng, Sở thiếu hiệp sở tác sở vi, cũng quá quá phận. Mộ Dung Bắc thần tình âm trầm, trong ánh mắt chớp động hàn quang, trầm giọng nói, ta Mộ Dung thị chính là hoàng tộc hậu duệ, nếu là ăn này mệt mà không tìm trở về, ngày sau lại có cái gì tư cách, đi đàm phục quốc đại nghiệp. Nói xong, hắn thế nhưng nhìn Cưu Ma Chí liếc mắt một cái, ngay sau đó liền tiến lên trước một bước, tựa hồ sẽ đối Sở Nguyên ra tay. Ta dựa vào này Mộ Dung Bắc là tới tìm bãi A. Sở Nguyên rốt cục hiểu được, không khỏi càng thêm khinh thường Mộ Dung Phục, này đặc biệt sao? Chính là kiếp trước này học sinh tiểu học, đánh không lại người khác trở về đi tìm cha mẹ A, cha mẹ cũng biết đánh không lại lao tử, còn đặc biệt sao đi tìm cái giúp đỡ vô sỉ, thật sự là quá vô sỉ. Ba đánh một, lao tử chỉ sợ các ngươi. Hắn trong lòng cùng thiếu, dùng ánh mắt trấn an một chút có chút lo lắng tam nữ, không chút nào khẩn trương nói, Mộ Dung lão tiên sinh, ngươi xác định thật sự muốn cùng Sở Mộ ra tay sao? Chỉ bằng các ngươi hai cái? Mộ Dung bác sửng sốt, đột nhiên nết miệng cười, trong ánh mắt sát ý chợt hiện, như thế nào? Chẳng lẽ Sở thiếu hiệp không nhìn được sổ, chúng ta chính là hưu ba người ở hắn ý tưởng lý, chính mình một người là tuyệt đối đánh không lại Sở Nguyên, này đây hắn riêng dẫn theo ngẫu ngộ Cưu Ma Chí, cũng không biết vì sao, Cưu Ma Chí võ công, nhưng lại ẩn ẩn đã muốn so với hắn cao hơn ba phân hơn nữa. Mộ Dung phủ, này đánh tương du, ba đánh một, cho dù đánh không lại, cũng luôn cái ngang tay chi cục đi. Mặc dù là ngang tay, mặt mũi cũng cầm lại đến đây. Hắn cũng không nghĩ muốn thật sự cùng một cái tuyệt đỉnh cao thủ liều chết, bất quá rất nhanh, Mộ Dung bác chỉ biết chính mình chẳng những sai lầm rồi, hơn nữa 10 phần sai, bởi vì hắn mà nói âm vừa, bên cạnh Cưu Ma Chí lại đột nhiên hai tay tạo thành chữ thập, A-di Đà Phật. Mộ Dung lão tiên sinh, tiểu tăng nếu là biết ngươi sẽ đối phó nhân, chính là sợ. Thiếu hiệp mà nói cái gì cũng sẽ không cùng ngươi tới. Nói xong, ngay tại Mộ Dung Bắc kinh hãi cực kỳ trong ánh mắt, Cưu Ma Chí nhưng lại đối Sở Nguyên gật gật đầu, sau đó đi bước một lui về phía sau, lui lại mấy bước sau rõ ràng triển khai khinh công bỏ chạy. Ngươi xem, không phải Sở Mộ không nhìn được sổ, mà là ngươi toán học không học giỏi. A Sở Nguyên nhìn thấy Mộ Dung Bắc, tựa tiếu phi tiếu đạo, cũng không quản hắn có nghe hay không không hiểu, hay là Mộ Dung lão tiên sinh toán học, là thể dục lao sư giáo. Mộ Dung Bắc hoảng hốt. Mộ Dung Phục đồng dạng sắc mặt cuồng biến. Vương Ngự Yên cũng có chút kỳ quái, nhưng thật ra A Chu A Bích cũng không kinh ngạc, dù sao đang nghe nước hoa tạ là lúc, các nàng cũng đã kiến thức quá, Cưu Ma Chí vừa nhìn thấy Sở Nguyên liền lạc chạy bộ dáng, ở các nàng xem ra, chính mình Sở Lang chính là trên đời này lợi hại nhất anh hùng hào kiệt, Cưu Ma Chí chi lưu bất quá là yêu quái quỷ quái thôi. Cha Mộ Dung Phục nhìn đến Vương Ngữ Yên tam nữ trên mặt nổi lên một tia mê luyến, trong lòng nhất thời khổ như là ăn một vạn cái khổ qua quả mướp đắng, dường như, lại giống như hữu một vạn con cây cỏ nê mã chạy trồm mà qua. Hắn nhìn thấy Mộ Dung bác, trong mắt điên cuồng đều nhanh hóa thành thực chất. Mà Mộ Dung Bác gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, sắc mặt âm trầm cực kỳ, thật lâu sau lúc sau, đột nhiên nhoẻn miệng cười, ha ha ha, Sở thiếu hiệp quả nhiên là thiên hạ vô song người tài, đương thời anh hùng bên trong, cho dù là Bắc Kiều Phong, cũng xa xa so ra kém Sở thiếu hiệp, hôm nay việc là ta Mộ Dung phụ tử tự bất lượng sức, mong rằng Sở thiếu hiệp xin đừng trách Đường Đường Thiên Long bốn tuyệt chi một, vừa mới còn một bộ muốn đánh muốn giết bộ dáng, giờ phút này lại đột nhiên nói ra như thế chịu thua, gần như nịnh nọt mà nói đến, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Nếu thời đại này có mắt kính mà nói, Sở Nguyên lại không chút nào kỳ quái, tài năng ở âm thầm gây xích mích cái bang, thiếu lâm đại loạn, đùa Tiêu Viễn Sơn phụ tử phải chết muốn sống một thế hệ kiêu hùng, điểm ấy lòng dạ nếu đều không có, kia đã có thể rất làm cho người ta thất vọng rồi. Hắn thấy Mộ Dung phục mặt lập tức liền biến đen, không khỏi sáng lạ cười, Mộ Dung lão tiên sinh không hổ là lòng có nghiệp lớn người. Sở Mỗ bội phục nói xong, hắn ánh mắt liền chuyển hướng Mộ Dung phục, dùng giáo huấn ngữ khi nói, Mộ Dung công tử, so sánh với dưới, ngươi cần phải nhiều cùng Mộ Dung lão tiên sinh nhiều học chút một phần, co được giãn được, phương là đại trượng phu, thực anh hùng. A Mộ Dung phục nghe thấy hắn giáo huấn, tức giận phế đều tạc, mà càng làm cho hắn buồn bực muốn chết. Chính là, chính mình lao cha thế nhưng còn gật đầu đến, Sở thiếu hiệp giáo huấn chính là... Lao phu chắc chắn đối khuyển tử nghiêm thêm quản giáo. Sở Nguyên ảm đạm cười, trẻ nhỏ dễ dạy cũng Mộ Dung phục rốt cuộc chịu được không được, ngày hôm qua bị tức chấn động không ngớt huyết mạch, lại một lần điên cuồng bắt đầu khởi động lên, hắn đột nhiên phốc một tiếng, không ngờ một lần miệng phun máu tươi, ta Đường Đường Nam Mộ Dung, đại yến đế quốc hoàng thất hậu duệ, dĩ nhiên là khuyển tử nằm tàu ngươi. Mội A.